Tân Cách đối với ta như vậy, tất nhiên ta phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Muốn khi dê ta, mẹ nó. Lòng Tích Lão Tổ hùng hùng hổ hổ, lửa giận ngút trời, nói. Lần này ta không những muốn Tân Cách chết mà cũng phải xử lý mấy tên địa quỷ tộc kia. Dám ỷ vào hồn tộc mà coi thường ta, không biết sống chết là gì. Huyền Thiên tộc chúng ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc, toàn lực giúp ngươi. Đồ Thích Kỳ cười hắc hắc nói. Cách Trương.